Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ca, Túc Xa U Nhược nhẹ nhàng run rẩy, giống như tại nức nở, sau đó lui một bước, xoay người nói ra, tại Túc Xa Bộ Lạc xuất trinh ngày đó trước, mời đến tham gia hôn lễ của ta. Cực phẩm tiểu thuyết thoải mái dễ chịu đọc sách, cái gì? Thủ lĩnh nghe vậy, lập tức tức giận không thôi, sau đó tức miệng mắng to, một đám lão gia hỏa, chẳng lẽ lại bức ngươi lấy chồng sao? Túc Xa U Nhược không nói, sau đó bước nhanh rời đi nơi này, bất quá mấy hàng thanh lệ thì huy sái giữa không trung. Hiển nhiên thời khắc này nàng rất thương tâm, nhưng mà chỉ là đi hai bước lại bị ca ca cản lại. Túc Xa Bộ Lạc tại mất đi nữ vương về sau, tại quỷ mị tộc cơ hồ không có gì địa vị có thể nói. Túc Xa U Nhược là quỷ mị tộc số một số hai mỹ nữ. Tam đại bộ lạc rất nhiều có địa vị công tử ca đều là ngưỡng mộ không thôi. Hy vọng có thể cưới được nữ nhân này. Túc Xa U Nhược ca ca, cũng chính là vị thủ lĩnh này Túc Xa Bảo Ti, đương nhiên không đồng ý, bởi vì chính mình muội muội là Túc Xa Bộ Lạc tại 10 năm trước mới nhậm chức tế tử, có hy vọng kế thừa Túc Xa nữ vương địa vị thành tựu tôn giả. Túc Xa Bộ Lạc tế tử tương đương với Tĩnh Vũ Hiên thánh nữ, Túc Xa U Nhiên năm đó có thể làm nữ vương cũng là từ tế tự bắt đầu làm lên. Nói đơn giản, đây là Túc Xa Bộ Lạc truyền thống, mà lại đi qua nghiêm ngặt sàng chọn, không phải nữ nhân bình thường đều có thể làm. Túc Xa U Nhược có thể trở thành tế tự, cũng là từ nữ vương vẫn lạc sau duy nhất phù hợp yêu cầu người. Tế tự nhất định phải thủ thân như ngọc, nhất định phải tiếp nhận tẩy lễ, từ đó tấn thăng nữ vương. Thời gian này cần rất dài, có thể trở thành tế tự, sau đó thuận lợi tiếp nhận Túc Cát Tiên Tổ tán thành, có thể trực tiếp truyền thừa tôn giả chi vị. Cho nên, đừng nhìn thời khắc này Túc Xa U Nhược tu vi chỉ là tương đương với Thượng Vũ Đại Lục Võ Vương. Một khi ngồi lên nữ vương bảo tọa tiếp nhận truyền thừa, liền sẽ trực tiếp có được tôn giả chi lực. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, đó chính là đời trước nữ vương vẫn lạc. Có thể trên thực tế, Túc Xa U Nhiên cũng không có vẫn lạc, Túc Xa Bộ Lạc đám người cũng không cảm kích, ngây thơ coi là tìm tới phù hợp người nối nghiệp, đi qua nghi thức có thể truyền thừa mất đi tôn giả, từ đó khôi phục Túc Xa Bộ Lạc đã từng cường hãn. Túc Xa Bảo Ti cũng không biết, nhưng vì bộ lạc quật khởi, hắn là sẽ không cho phép muội muội mình cùng người khác kết hôn, từ đó mất đi thanh bạch chi thân. Đương nhiên hắn càng rõ ràng hơn, muội muội mình có được sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, đồng dạng lòng cao hơn trời, đối với mình một nửa khác yêu cầu cực cao, những cái kia bộ lạc tù trưởng chi tử loại hình phế vật là không có tư cách này. Muội muội, ca sẽ không đồng ý ngươi lấy chồng. Ngăn lại muội muội, Túc Xa Bảo Ti lạnh giọng nói ra. Coi như không làm nữ vương, những cái kia tam đại bộ lạc rác rưởi cũng không xứng với ngươi. Ca, Túc Xa U Nhược trong con ngươi ngậm lấy nước mắt, sau đó nghẹn ngào nói ra, những năm này chúng ta Túc Xa Bộ Lạc không có tài nguyên, thực lực không bằng bọn hắn, nếu như không đáp ứng tôn giả yêu cầu, liền không cách nào thu hoạch được chiến lợi phẩm, tiếp tục như vậy không cần bọn hắn diệt, chúng ta bộ lạc cũng sẽ triệt để tại tộc đàn biến mất. Túc Xa Bảo Ti nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Hiện tại Túc Xa Bộ Lạc từ khi không có nữ vương về sau, càng ngày càng tệ. Phong ấn vỡ tan mặc dù bị phái đi làm pháo hôi, nhưng nếu như biểu hiện ưu dị liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Đây cũng là kỳ ngộ. Thế nhưng là hy sinh chính mình muội muội. Túc Xa Bảo Ti song quyền nắm chặt, mà Túc Xa U Nhược thì cười khổ nói, ca, ta có làm hay không nữ vương không quan hệ. Nếu như có thể cho bộ lạc mang đến chỗ tốt, ta sẽ không do dự, bởi vì ta là Túc Cát nhất tộc tế tự. Muội muội, ca, ta đã quyết định. Túc Sa U Nhược xóa đi khóe mắt nước mắt, sau đó ngẩng đầu, thành kính nói ra, nữ vương đại nhân nếu là trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ ta Túc Cát nhất tộc. Túc Sa Bảo Ti nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, tại Túc Cát nhất tộc, Túc Sa nữ vương chính là thần linh, là trong lòng bọn họ không cách nào khinh nhờn tín ngưỡng. Thế nhưng là, hiện thực rất tàn khốc, trụ cột tinh thần của bọn hắn nữ vương đại nhân, giờ phút này ngay tại một cái thế giới khác, tại một cái núi rừng bên trong bị giam cầm, đồng thời trong lúc rảnh rỗi, dùng rơm rạ đâm thành một cái tiểu nhân, không ngừng dùng hành chỉ đâm nói, cổ mộc, bản vương nguyền rủa ngươi. Nguyên rủa ngươi, nhưng mà, ngay tại nàng lần lượt loạn đâm thời điểm, một cái tay đột nhiên xuất hiện, đem người bù nhìn đoạt lấy, sau đó liền gặp bị Túc Sa U Nhiên nguyên rủa cổ đại thiếu đang đứng ở trước mặt nàng. Sau đó đem chơi lấy người cỏ nhỏ, nói, đây là ta sao? Không thế nào giống a. Túc Sa U Nhiên nhìn thấy cái này đáng ghét nam nhân đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên đứng lên, mắt hạnh trừng trừng mà nói, cổ mộc, thả ta ra ngoài, không có khả năng. Cổ mộc ngồi tại nhà gỗ dưới cầu thang, sau đó nhìn một chút cảnh vật chung quanh, nhàn nhạt nói ra, nơi này chính là ngươi vĩnh viễn ra. Túc Sa U Nhiên hung dữ nhìn chằm chằm hắn, sau đó nói ra, ngươi giết ta đi, thân là cao cao tại thượng nữ vương. Bây giờ rơi vào cái này trên tay nam nhân, võ công hoàn toàn biến mất, để nàng khó mà tiếp nhận, cũng có muốn chết chi ý. Khôi phục ký ức về sau, bị vây ở nơi đây những ngày gần đây, nàng nghĩ đến chính mình rời đi Túc Sa bộ lạc quá lâu. Tộc nhân mất đi chính mình về sau, khẳng định sẽ bị ức hiếp, đã không cách nào trở về không bằng chết rồi. Từ đó đem chính mình tôn giả chi lực truyền về bộ lạc. Nếu có mới tế tự xuất hiện, cũng có thể tiếp nhận truyền thừa trở thành tân nhiệm nữ vương. Cổ mộc cười cười, sau đó vươn tay, ôm lấy cằm của nàng. Nói, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao nhịn tâm giết ngươi. Ngươi, bị cái này nam nhân như thế chiếm tiện nghi. Túc Sa U Nhiên lập tức thẹn quá hóa giận. Nhưng mà, xem nàng chuẩn bị lui lại thời điểm, cổ mộc lại tiến lên một bước ôm eo của nàng, dán tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, nếu như ta thật hạ thủ được, người chết sớm tại hoang đảo căn cứ, bị một cái nam nhân dựa vào gần như thế. Túc Sa U Nhiên lập tức hoảng hốt, nữ vương phong phạm đã sớm không có, bất quá tùy ý nàng giãy giụa như thế nào. Lại vẫn thoát khỏi không ra. Cổ mộc ôm eo của nàng, nhẹ tay nhỏ hướng lên rời đi, tiếp tục nói ra, dù nói thế nào, ngươi thân thể này đã là ta, làm sao bỏ được để ngươi chết. Ngươi muốn làm gì? Cảm thấy được cổ mộc hai tay không thành thật, Túc Sa U Nhiên hoa dung thất sắc, sau đó giãy giụa càng thêm kịch liệt. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, bốn bề vắng lặng, ngươi nói ta muốn làm gì? Cổ mộc cười xấu xa lấy nói ra. Bất quá ngươi yên tâm. Lần này ta không trúng độc. Lăn đi. Túc Sa U Nhiên giãy giụa không có kết quả. Hận nhưng mắng. Cổ mộc đương nhiên không để ý đến nàng. Hai tay du tẩu đồng thời. Đã đem nàng nút áo cùng cạp váy giải khai. Sau đó nói ra. Ngươi là tôn giả cũng đã rất ghê gớm sao? Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, mặc kệ là nữ vương vẫn là nữ đế, ngươi chung quy là ta cổ mộc nữ nhân. Túc Sa U Nhiên thất kinh, nàng là thật sự sợ, sau đó xấu hổ giận dữ nói ra, cổ mộc, ngươi nếu dám làm loạn, ta hiện tại liền cắn lưỡi tự sát. Vừa dứt lời, cổ mộc nhẹ nhàng nâng tay, đập vào nữ nhân này cái nào đó kinh mạch bên trên. Sau đó lắc đầu, nói, đa tạ nhắc nhở. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Túc Xa U Nhiên không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả miệng đều không căng ra. Lập tức trong lòng hối tiếc không thôi, chính mình làm sao ngốc như vậy, tại sao phải nói ra, trực tiếp hành động không được sao? Lụa mỏng Tố Y rơi xuống đất, Cổ Mộc Vô Sỉ đem một nữ nhân áo ngoài cho đào. Túc Xa U Nhiên không nói nên lời, không thể động đậy, nhưng trong lòng là bi phẫn không thôi, chính mình lại muốn bị cái này nam nhân cho xâm phạm. Đây đã là lần thứ ba, mỗi một lần đều là bất lực, nhưng vào lúc này Cổ Mộc dừng tay, tay khoác lên nàng nửa thản lộ trên vai thơm, nói ra, ta muốn biết quỷ mị tộc hết thảy, ngươi như nói cho ta, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, ngươi như cự tuyệt, ta sẽ để cho ngươi trở thành một nhân loại hài tử mẹ hắn. Đồng ý mời gật đầu, cự tuyệt mời lắc đầu, Cổ đại thiếu là lưu, manh sao, hiển nhiên, hắn là, nhưng là hôm nay tới đây, hắn dĩ nhiên không phải đến đùa nghịch lưu, manh, hắn là có mục đích giọt, mục đích này chính là tìm hiểu quỷ mị tộc hết thảy. Quân đội đã thành lập, đại tướng đã chọn tốt, đám võ giả cũng tại tích cực huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Hắn cần hiểu rõ đối thủ, làm được biết người biết ta, mà thế gian hiện nay bên trong biết hết thảy cũng chỉ có Túc Xa U Nhiên. Dù sao nữ nhân này tự xưng Túc Xa nữ vương, là quỷ mị tộc tứ tôn chi nhất, cho nên hôm nay hắn lại tới đây đi qua bản sắc biểu diễn. Thành công diễn dịch một cái lưu, manh, thành công để Túc Xa U Nhiên tâm lý sụp đổ, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, gật đầu đồng ý, nhà gỗ nhỏ chỗ, Túc Xa U Nhiên hư nhược nhìn xem Cổ Mộc, cười thảm nói ra, hiện tại hài lòng sao? Cổ Mộc ngồi tại trên băng ghế nhỏ, trầm ngâm sơ qua, nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi nói hồi lâu. Tin tức hữu dụng căn bản không có nhiều. Ngươi có phải hay không đang đùa ta? Túc Xa U Nhiên nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sau đó cười nói ra. Cổ Mộc, ta chết về sau. Hóa thành lệ quỷ cũng muốn quấn lấy ngươi. Để ngươi đời này không được an bình. Cổ Mộc thấy thế, quá sợ hãi. Chợt vừa sải bước ra. Trực tiếp chụp tại nàng mạch đập bên trên, lại phát hiện kinh mạch của nàng đứt từng khúc, sinh cơ ảm đạm, lập tức khó có thể tin nói, làm sao có thể, kinh mạch bị phong tỏa, tu vi hoàn toàn biến mất, đồng thời bị điểm ma huyệt, nữ nhân này hẳn không có năng lực tự sát a. Thế nhưng là, bây giờ cứ như vậy ở trước mặt mình tự sát thành công. Cổ Mộc, ngươi giam cầm thủ đoạn rất cao minh, ta Túc Xa U Nhiên bội phục, thế nhưng là, ngươi quá coi thường ta quỷ mị tộc bí pháp. Túc Xa U Nhiên sinh cơ ảm đạm, nói chuyện cũng cực kỳ suy yếu, sau đó có chút nhắm lại hai con ngươi, bất lực nhẹ giọng nói ra, bản vương muốn chết, không ai có thể ngăn cản, uy uy, Cổ Mộc hoảng hồn. Đồng thời Mộc Chi Chân Nguyên điên cuồng tràn vào, hy vọng có thể vì nàng kéo dài tính mạng. Ngươi không thể chết, ngươi chơi xấu, ngươi còn không có nói cho ta quỷ mị tộc hết thảy. Quỷ mị tộc bí pháp rất mạnh, nhất là loại này tự sát bí pháp. Mặc kệ hắn làm sao kêu gọi, làm sao đưa vào Mộc Chi Chân Nguyên. Túc Xa U Nhiên nhịp tim cuối cùng vẫn là đình trì. Cặp kia ngọc thủ cũng chậm chậm rũ xuống trên mặt đất. Quỷ mị tộc bốn tôn Túc Xa nữ vương. Như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. Mẹ, nhìn xem nữ nhân trong ngực nhịp tim đình trì. Không có sinh cơ chút nào. Cổ Mộc song quyền nắm chặt. Cuối cùng bỗng nhiên phất tay đem bên cạnh bàn gỗ nhỏ đánh nát. Ai, sinh tử ấn khí linh thanh âm truyền đến. Ta nói qua. Ngươi cùng trung y đồng dạng dối trá, hiện tại có phải là lòng tham đau, có phải là rất hối hận, ngậm miệng, Cổ Mộc phẫn nộ quát, Túc Xa U Nhiên ở trước mặt mình chết đi, vốn là đủ phiền, Lời này Lao còn tại lúc này cười trên nỗi đau của người khác. Thực tế đáng ghét, sinh tử ấn bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Nghiệt duyên, nghiệt duyên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.